Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, cả người vụ thủy tinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Cẩn thận, y tá ở phía sau kêu lên, loại này cách chui vô cùng là nguy hiểm, một khi có cái gì không có xử lý thủy tinh. Cạo xấu xa quần áo đều là chuyện nhỏ, cho dù là trong người lưu lại rách tổn thương, vậy là bình thường. Trịnh Nhân không để ý tới nhiều như vậy, một bên chui vào, một bên hô, tìm người hỗ trợ mở cửa. Chui vào sau đó, đầy đất miếng thủy tinh, Trịnh Nhân không để ý tới chú ý những thứ này, trực tiếp lui về phía sau buồng xe nhìn, phía sau ghế ngồi đã để nằm ngang. Có một người phụ nữ chồng nghẹo nằm ở nơi đó, sống chết không biết, người phụ nữ áo qua ngực, quần đến đầu gối, cả người nệm mềm tháp. Trịnh Nhân cau mày, liếc một cái tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bàn. Chẩn đoán để cho Trịnh Nhân khóc cười không được. Trời ạ, lại không có bệnh gì. Vậy khẳng định chính là chơi qua hát, mơ mơ màng màng bị người bỏ đi quần áo. Người kia cũng là vội vàng, vừa muốn bắt đầu, tài xế liền xảy ra tai nạn xe cộ. Hai người sợ xảy ra chuyện, trực tiếp chạy trốn, mà người phụ nữ này bị ở lại trong trời đông tuyết phủ. Thật đặc biệt, Trịnh Nhân mắng liền một câu, nhìn người đàn bà buồn rầu đứng lên, người nữ mắc bệnh nhìn gắng gượng thanh tú, 22-23 tuổi hình dáng. Nhưng mà trên người nàng trên dưới đều có quần áo, ở giữa nhắn bóng, Trịnh Nhân ngược lại là không việc gì sắc tâm, chính là lo lắng cái này băng thiên tuyết địa, cửa xe còn không biết lúc nào mở ra, có thể đem người kéo đến bệnh viện, đây cũng chính là cách bệnh viện gần, nếu là xa một chút, phát hiện xảy ra chuyện người cũng không dám động, có nửa giờ, người liền được chết rét. Nàng vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Thở dài, Trịnh Nhân đem quần áo choàng dài cởi ra, đắp lên người nữ mắc bệnh trên mình. Quần áo choàng dài mới vừa nửa mình dưới, Trịnh Nhân không tự chủ được dùng mình một cái. Sau đông chí, tuyết mới vừa ngừng, là thật đặc biệt lạnh à. Trịnh Nhân trên mình thiếp thân tiểu áo len, bên ngoài một cái áo khoác trắng, lạnh gió cũng không cần thổi. Không có quần áo choàng dài, liền trực tiếp đông thấu. Trịnh Tổng, ngươi mặc ta, một cái người khiêng băng ca gặp Trịnh Nhân quần áo đơn bạc. Lập tức nói đến, không cần, các người hỗ trợ vội vàng đem cửa xe cậy ra. Không được thì đánh 119, huyết áp kế thuận cho ta. Trịnh Nhân hét, à, theo xe tới y tá nhỏ vội vàng đem huyết áp kế tòng bể tan tành cửa kiếng xe thuận đi vào. Trịnh Nhân nhận lấy huyết áp kế, bắt đầu cho người bệnh tính huyết áp, 120/80 mm thủy ngân, hoàn toàn không thành vấn đề. Trịnh Nhân lại cho người bệnh làm thần kinh phản xạ kiểm tra. Cũng bình thường, có thể tạm thời loại bỏ cột xương sống cùng trung tâm hệ thống thần kinh tổn thương. Mặc dù có, cũng không biết rất nặng, huống chi hệ thống cái này móng heo lớn đã nói cho Trịnh Nhân. Người bệnh không có chuyện gì. 5-6 phút sau, công nhân bảo vệ môi trường và xe cấp cứu 120 người khiêng băng ca dùng xẻng các thứ miễn cưỡng đem. Cửa xe phía sau cậy ra, mọi người dưới sự hỗ trợ, lúc này mới đem người nữ mắc bệnh cẩn thận rời chuyên trở ra ngoài. Lên xe cứu thương, Trịnh Nhân toàn thân cũng cứng, liền liền hà hơi, để cho tay cứng ngắc có thể ấm áp một chút, nhưng mà tay chân động một cái, thì có vụ thủy tinh trên người hoạt động. Trịnh Nhân vừa thấy, tay mình không biết lúc nào bị vạch ra một cái chỗ rách. Ngược lại không sâu, đã kết vảy, không có chuyện gì, liền phá tổn thương gió cũng không cần đánh. Trịnh Nhân tự mình phán đoán, Trịnh Tổng, người đây cũng quá hợp lại, y tá nhỏ nói đến, nhanh lên một chút trở về, chết cóng. Trịnh Nhân lấy tay xoa xoa lộ ở bên ngoài ra, nhưng mà động một cái, liền cảm thấy lạc tay, cả người đều không thoải mái. Cái này còn không biết có nhiều ít vụ thủy tinh trên người đây. Xe cấp cứu 120 chuyển cua, trở lại cấp cứu cao ốc, bình xe đều sớm chờ ở cửa. Người khiêng băng ca và Trịnh Nhân đem người bệnh đưa đến trên xe bình. Trịnh Nhân vậy theo nhảy xuống, trở lại ấm áp trong hành lang. Lần đầu tiên cảm giác khoa cấp cứu sẽ như vậy ấm áp. Bên ngoài, thật là đặc biệt quá lạnh. Trịnh Tổng, tiền làm thế nào? Y tá nhỏ đuổi theo Trịnh Nhân đòi tiền. Đi trước làm kiểm tra. Những thứ khác sau đó mới nói. Trịnh Nhân nói, loại này vô danh thị người bệnh. Không thể làm gì khác hơn là cùng nàng sau khi tỉnh lại hơn nữa. Còn như có thể hay không thu lên tiền. Vậy được xem mạng, cấp cứu ngoại khoa bác sĩ vội vàng cho người bệnh kiểm tra thân thể. Phát hiện không vấn đề lớn lao gì sau đó. Mở ra một cái đầu bộ CT, để cho bồi kiểm đi đưa người bệnh làm kiểm tra. Trịnh Nhân trở lại 120 cấp cứu phòng trực. Đem áo len cởi ra, đem vụ thủy tinh một chút xíu chọn sạch sẽ. Nhớ tới người nữ mắc bệnh ở trên xe phơi bày. Hiểm hiểm bị đông cứng chết. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Trở về mấy phút, đem áo vụ thủy tinh chọn sạch sẽ. Trịnh Nhân vội vàng uống liền mấy hớp nước nóng. Cái này mới lấy lại được sức. Dưới 30 độ, chỉ mặc một kiện tiểu áo len và quần áo trắng. Thật không được. Trịnh Nhân lần này cấp cứu trong. Lấy được kinh nghiệm. Trịnh Tổng, có người tới hỏi người mắc bệnh. Đoán chừng là thân nhân. Một y tá tìm được Trịnh Nhân và hắn báo cáo tình huống. Người đâu? Nói là người bệnh đi làm đầu CT. Bọn họ đi tìm người. Y tá nói, cùng trở về đi, ta theo bọn họ nói. Trịnh Nhân nói, Trịnh Nhân dứt khoát không hồi 120 cấp cứu phòng trực. Ngồi ở trước mặt chờ người bệnh và thân nhân người bệnh trở về. Đợi hơn 10 phút. Bình xe trống rỗng bị bồi kiểm đẩy trở về. Người đâu? Trịnh Nhân kinh ngạc, hỏi, theo đặc biệt một đám lưu manh chạy. Bồi kiểm tức giận nói đến, còn mắng ta một lần. Trịnh Nhân thở dài, trấn an bồi kiểm đại ca mấy câu. Lại đi trong máy vi tính xem ra người bệnh đầu lâu CT bình quét. Nhìn một cái không có sao, lúc này mới yên tâm, người bệnh không có sao. Vậy là được rồi, tối thiểu không thể xảy ra chuyện lớn gì. Còn như tiền, bây giờ cũng không thiếu. Cứ như vậy đi, vất vả làm việc, vẫn còn đền tiền, nhìn như rất hoang đường. Nhưng đây chính là sự thật. Trịnh Nhân vậy không thể ra sức. Mặc dù có móng heo lớn, cũng không thể định thay đổi hết thảy các thứ này. Hắn có thể thay đổi, chỉ có chính hắn mà thôi. Đã sấp xỉ 2 giờ, Trịnh Nhân mơ mơ màng màng ngủ một giấc, nửa sau đêm coi như là không tệ. Nội khoa xuất chẩn một lần, ngoại khoa không có sao. Trịnh Nhân tỉnh ngủ, đã hơn 7 giờ, sáng sớm dậy, cùng nhận ca bác sĩ đến. Trịnh Nhân mới vội vàng chạy đến phòng giải phẫu phòng tắm. Vọt vào tắm, cẩn thận đem trên người vụ thủy tinh cũng làm sạch sẽ. Lúc này, mới nhẹ nhàng khoan khoái liền rất nhiều. Rudolf G. Wagner giáo sư đến đúng giờ bệnh viện. Hắn sau khi đến liền bắt đầu tìm Trịnh Nhân. Nghe nói Trịnh Nhân chạy đến phòng giải phẫu đi tắm. Giáo sư mang tiểu Olivier đi thẳng tới phòng giải phẫu phòng thay quần áo bên trong. Giống như là vệ binh như nhau đứng thẳng tắp. Trịnh Nhân tắm xong đi ra. Sợ hết hồn, lão bản. Người rốt cuộc đi ra. Rudolf G. Wagner giáo sư thấy Trịnh Nhân sau đó, mặt nghiêm túc lên mới lộ ra vẻ tươi cười. Ta ngày hôm qua suy nghĩ rất lâu, một đêm cũng ngủ không ngon. Nghĩ đến cái gì? Ta cảm thấy chúng ta bây giờ không phải lý niệm khác nhau, mà là kỹ thuật tài nghệ khác nhau. Rudolf G. Wagner giáo sư đặc biệt nói nghiêm túc đến. Sáng sớm hôm nay, tất cả rút máu hóa nghiệm cũng làm. Có thể xếp ngày mai giải phẫu sao? Giải phẫu thời điểm, ta xem ngài xuyên tác một số mao quản, còn dư lại, có thể để cho ta làm sao? Trịnh Nhân gật đầu một cái. Rudolf G. Wagner giáo sư, trình độ chính là cao, tối thiểu có thể biết vấn đề ở chỗ nào. Không tệ, ra cấp cứu thời điểm, đích thân trải qua, bây giờ đã hoàn toàn quên chi tiết cụ thể. Còn nhớ, chỉ có thấu xương lạnh và cả người vụ thủy tinh. Nha, đúng rồi, ngày đó là bình an đêm. Cô gái đi ra ngoài chơi, phải chú ý an toàn, nhất định nha tương đương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.